bác sĩ Giang mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 4, xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự là làm một hồi điện thoại cấp nháo tỉnh. Hắn ngủ trước từ trước đến nay thói quen đem điện thoại đặt ở bên gối. Một có chuyện gì nhi là có thể tiếp lên. Uy, mới vừa ra thanh. Giang Tự bị chính mình thanh âm hoảng sợ. Giọng nói ách đến lợi hại. Không biết có phải hay không bởi vì say rượu thiếu thủy duyên cớ. Còn có chút đau. Là tiểu tự a, ta là gì? Giang Tự nghĩ nghĩ. Mẹ nó là con gái một. Hắn hẳn là không có gì. Đang muốn mở miệng. Bên kia lại giải thích. Chính là mẹ ngươi hàng xóm nhị biểu ca hắn đại cữu tử đường muội muội. Nga, từ đường bác sĩ. Giang Tự cảm thấy chính mình thân thích người quen bằng hữu ít nhất phiên cái lần. Giang Tự xoa xoa giữa mày. Mặc danh cảm thấy cánh tay cũng có chút nhi toan. Như là tối hôm qua suốt đêm cử thiết dường như. Làm sao vậy gì? Hắn ho khan hai tiếng. Yết hầu vẫn là không thoải mái. Là như thế này à, chính là ngươi lệ lệ muội muội à, ta trước kia cùng mẹ ngươi nói qua. Nàng còn có 2-3 tháng liền sinh. Tưởng thỉnh ngươi cho nàng đỡ đẻ được không? Giang Tự, ta sẽ không đỡ đẻ. Ai nha, ngươi là khoa phụ sản đại phu sao? Ta nghe ngươi mụ mụ nói ngươi vẫn là chủ nhiệm lạc. Liền nói như vậy hảo ha. Cuối tuần tới gì trong nhà ăn cơm? Đổi làm ngày thường. Giang Tự khả năng sẽ giải thích một chút. Nhưng mà hôm nay, hắn thật sự là mệt đến nửa cái tự đều không muốn nhiều lời. Vì thế cực kỳ có lệ mà. Ân, một tiếng, tính toán trễ chút hỏi một chút hắn thân mụ đây là tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều đối khoa phụ sản bác sĩ có một ít hiểu lầm. Cho rằng bọn họ chính là đỡ đẻ quân chủ lực. Nhưng mà trên thực tế đối với đại đa số thân thể khỏe mạnh sản trình thuận lợi sản phụ tới nói. Khả năng từ tiến phòng sinh đến xuất viện đều sẽ không có bác sĩ thượng thủ. Đơn thuần thuận sản quá trình chủ yếu từ bà đỡ chủ đạo. Chỉ có sinh sản quá trình không thuận lợi, xuất huyết nhiều, muốn cấp cứu, tóm lại xuất hiện các loại ngoài ý muốn đột phát tình huống khi bác sĩ mới có thể khẩn cấp tham dự sinh nở quá trình. Cũng quyết định hay không đem sản phụ đưa đến phòng giải phẫu, làm khám gấp giải phẫu xử lý, đến nỗi đưa đến Giang Tự trong tay. Đại khái suất không phải vạn chung vô nhất nguy cấp bệnh. Cũng là tình huống khó giải quyết mổ cung sản. Tựa như luôn có chút người bệnh hy vọng được đến bác sĩ chú ý. Nhưng mà trên thực tế thật sự một đống chủ nhiệm phó chủ nhiệm mỗi ngày vây quanh ngươi chuyển thời điểm. Hơn phân nửa ý nghĩa bệnh của ngươi. Không tốt lắm chị, cho nên đối vị này lệ lệ muội muội, Giang Tự đối nàng tốt nhất chúc phúc chính là cầu nguyện nàng căn bản là sẽ không gặp được hắn. Treo điện thoại. Hắn mặc danh cảm thấy phá lệ mệt mỏi. Nắm di động tay lười nhác mà hướng trên giường một phóng. Bang, mà một tiếng. Hắn mở u bàn tay đánh tới cái gì lông xù xù đồ vật. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Liền nhìn đến chính mình thủ hạ mặt. Có một viên đầu. Một chút lung tung rối loạn ký ức hậu chi hậu giác mà dũng mãnh vào hắn trong óc. Hắn nhíu trong chốc lát mi. Vắt hết óc mà nghĩ tối hôm qua làm gì, giống như ăn bữa cơm, còn bị Trung Lam cự tuyệt. Sau đó đâu, sau đó hắn cùng Thẩm Phương Dục cùng đi quán bar. Giang Tự ánh mắt đột nhiên có chút hoảng, hắn thật cẩn thận mà nhéo kia cái đầu chung quanh chăn. Nhẹ nhàng mà bước lên tới, nhìn thoáng qua, thao, thật đúng là mẹ nó là Thẩm Phương Dục. Hắn tức giận đến không được, một chân đá qua đi. Trực tiếp đem Thẩm Phương Dục liền người mang nửa thanh nhi chăn cùng nhau đá xuống giường. Cũng không biết Thẩm Phương Dục giấc ngủ chất lượng như thế nào tốt như vậy. Rớt xuống giường đều không tỉnh. Kết quả này một đá. Giang Tự hít ngược một hơi khí lạnh. Cả người xương cốt giống như là lần lượt từng cái hủy đi tới lại dính đi lên giường như. Đau đến hắn nhăn lại mi. Đặc biệt nào đó cực kỳ vi diệu địa phương cũng bởi vì cơ bắp liên lụy có chút đau đớn. Tối hôm qua làm gì? Hắn sẽ không suốt đêm cùng Thẩm Phương Dục đánh nhau đi. Hắn quơ quơ đầu, muốn nhớ tới điểm nhi cái gì? Sau đó một ít rách nát thả không phù hợp với trẻ em hình ảnh chợt chen vào hắn trong óc. Xu hướng con số miền Bắc hôm nay. Thêm 346, 87, 115. Giang Tự đôi mắt bỗng chốc tăng đại. Sau một lúc lâu, hắn cứng đờ cổ, cúi đầu nhìn thoáng qua. Hỏi, đương ngươi cùng ngươi đối thủ một mất một còn ở trên một cái giường tỉnh lại. Ngươi ngực cùng phần bên trong đùi trải rộng dấu hôn cùng xanh tím dấu tay. Phía sau truyền đến quỷ dị đau đớn khi. Xin hỏi các ngươi chi gian có khả năng nhất đã xảy ra cái gì? A. Các ngươi ngủ. B. Các ngươi ngủ. C. Các ngươi ngủ. Giang Tự sắc mặt xanh mét. Ta tuyển D. D. Ngươi bị ngủ. Ta thao. Ngươi đại gia. Giang Tự trầm mặc mà nhìn thoáng qua trên mặt đất Thẩm Phương Dục. Nam nhân nửa cái thân thể lộ ở bên ngoài. Đó là một khối thật xinh đẹp thân thể. Dáng người tiêu chuẩn. Không có gì dư thừa mỡ. Cơ bắp đường cong lưu loát. Cốt cách rõ ràng. Mạch máu rõ ràng. Phi thường thích hợp dùng để làm giải phẫu khóa dạy học mô hình. Giang Tự thậm chí cảm thấy từ nơi nào bắt đầu hạ đao hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Mặc niệm 10 biến xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sau. Gân xanh bạo khởi bác sĩ Giang mới sinh sôi nhịn xuống giết người phanh thây xúc động. Pha trộn một đêm trên giường một mảnh hỗn độn. Khăn trải giường tràn đầy nếp uốn. Gối đầu bị vứt nơi nơi đều là. Quần áo tán loạn trên mặt đất. Sơ mi trắng đã sớm nhăn thành rau ngâm. Hiện trường hết thảy phảng phất đều ở bằng chứng tối hôm qua có bao nhiêu hoang đường làm can. Giang Tự hít sâu một hơi. Quyết định sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi. Miễn cho xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cũng không dùng tốt. Hắn chưa từng có như vậy nhanh nhẹn mà xuyên qua quần áo. Tắm rửa rửa mặt uất năng áo sơ mi liền mạch lưu loát. Lại chiếu gương thời điểm. Giang Tự vẫn như cũ là giả dạng không chút cầu thả bác sĩ Giang. Bình tĩnh tự giữ. Ôn tồn lễ độ. Chính là trên cổ. Tựa hồ thiếu điểm nhi cái gì. Giang Tự ánh mắt dừng ở bị ném ở một bên màu đen cà vạt thượng. Cái kia cà vạt là hắn tân mua. Ngày hôm qua lần đầu tiên mang. Nhưng mà liền ở hắn duỗi tay đi chạm vào kia căn cà vạt nháy mắt. Nào đó hoạt sắc sinh hương màn ảnh đột nhiên ở hắn trong đầu hiện lên. Nào đó ngốc bước, dùng này căn cà vạt cột lấy hắn tay. Đẩy đến đỉnh đầu, có chút người tồn tại. Hắn đã chết, xé kéo, một tiếng, xuất sư chưa tiệp thân chết trước xui xẻo cà vạt bị xé thành hai nửa. Vô tình Giang Tự cũng không quay đầu lại mà đem nó ném vào khách sạn đại đường thùng rác. Hắn buổi sáng còn có đầu đài muốn khai. Là cái buồng chứng ung thư. Cũng may người bệnh phát hiện sớm. Thuật trước các hạng đánh giá đều thực lý tưởng. Dày đặc nước sát trùng vị tràn ngập ở phòng giải phẫu. Giang Tự mang theo ngoại khoa khẩu trang cùng vô khuẩn mũ. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Hôm nay phòng giải phẫu dị thường trầm mặc. Từ tiến phòng giải phẫu đến bây giờ. Trừ bỏ tất yếu mệnh lệnh. Giang Tự một câu dư thừa đều không có nói qua. Từ lúc thử cách này. Vợ liên tục đói. Yêu. Đến 2-3 lần trong ngày. Xu hướng con số miền Bắc hôm nay. Vu Tang đi theo hắn làm trợ thủ. Hắn thật cẩn thận mà liếc Giang Tự sắc mặt. Trong lòng thẳng bồn chồn. Này người bệnh khoang bụng tra xét lúc sau tình huống so với phía trước các hạng kiểm tra dự đánh giá còn muốn hảo. Cơ hồ không có gì thấm vào rời đi. Ổ bệnh cũng không khó cắt bỏ. Nguyên bản an bài giải phẫu phương án có thể bình thường thực thi. Hẳn là sẽ làm người cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng. Nhưng mà Giang Tự nhìn khoang bụng kính tầm nhìn mặt trầm như nước. Làm Vu Tăng nhịn không được hoài nghi có phải hay không hắn bỏ lỡ cái gì chi tiết. Bất quá hiển nhiên cũng không có. Giải phẫu cực kỳ mà thuận lợi. Giang Tự thủ pháp trước sau như một lưu loát sạch sẽ. Hoàn thành ổ bệnh thanh trừ cùng chung quanh hạch bạch huyết dọn dẹp sau. Hắn theo thường lệ đem giải phẫu đài giao cho Vu Tăng tới làm phùng cùng. Hắn thay cho ô nhiễm bao tay. Thối lui đến một bên xem Vu Tăng thao tác. Không vội thời điểm, Giang Tự mang học sinh vẫn luôn thực nghiêm khắc. Hơi chút có chút mông vòng hoặc là tội phạm quan trọng sai ý đồ đều có thể bị Giang Tự cấp nhìn ra tới. Hơn nữa kịp thời ngăn lại. Bởi vậy mỗi lần tân tuổi trẻ đại phu đi theo Giang Tự làm phẫu thuật. đều sẽ phá lệ khẩn trương. Cũng may Vu Tăng đối thủ thuật đã càng ngày càng chín. Hiện tại hắn cũng bắt đầu ở Giang Tự giám sát Hạ Độc Lập hoàn thành một ít khó khăn không cao giải phẫu. Nhưng thật ra không giống trước kia như vậy sợ hắn. Bất quá hôm nay Giang Tự thật là có điểm nhi làm hắn phạm sợ. Vu Tăng mí mắt nhảy đến lợi hại. Tổng cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh điểm cái gì không tốt chuyện này. Mà sự thật chứng minh hắn dự cảm là đúng. Khâu lại làm được một nửa thời điểm. Phòng giải phẫu cảm ứng đèn sáng lên. Một cái khách không mời mà đến lắc lư tiến vào. Vu Tăng vừa nhấc đầu. Liền đụng phải cặp kia quen thuộc mắt đào hoa. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy bên cạnh không khí phảng phất đều đọng lại. Cách Trương.